Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259, chiến đấu vừa mới khai hỏa thời điểm, thiên hoàng cùng hoàng thái tử còn ôm có, bắt sống này chỉ yêu quái. Ép hỏi an lần tình minh rơi xuống, tu bổ bình an kinh kết giới đuổi đi yêu quái, hy vọng. Bất quá nửa canh giờ, hai người giống như chuyện tiến động băng. Thức thần tan thành mây khói, bọn thị vệ sôi nổi bị đào ra trái tim, phơi thây đương trường, âm dương sư cũng kiên trì không được bao lâu. Chính ra sức chống cự an lần tình minh chính là an lần nhất tộc rất có thực lực hậu bối an lần. Thúy Sơn, bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi, bị công nhận vì dự vì đương kim nhất có tiền đồ âm dương sư. Hắn liên tiếp triệu hoán sáu chi thức thần đều bị an lần tình minh đả đảo. Linh lực khô kiệt dưới đơn giản rút ra trường đao đánh bừa. Ngươi đem tộc trưởng giấu ở nơi nào? Vị này đầy mặt đỏ bừng, tóc rối tung người trẻ tuổi không hề lý trí mà kêu. Các ngươi này đỏ yêu quái, động bất động liền đồ thôn diệt thành, ta nhất định phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chép chép, động bất động liền kêu đánh kêu giết an lần tình minh ra vẻ kinh ngạc mà nói. Cứng như sắt thép tay chảo lệnh cương đao khó có thể tiến thêm các ngươi này đỏ âm dương sư đối. Chúng ta cũng chưa bao giờ thủ hạ lưu tình a. Nhiều ít dấu ở núi sâu đại trạch trung yêu quái chưa bao giờ bước vào trần thế nửa bước. Cũng bị các ngươi bắt được tới giết chết, chỉ vì cướp lấy chúng nó vài lông tóc, huyết nhục nội tạng luyện đan vẽ bùa. Thế gian vạn vật, có đức giả cư chi. Dựa vào cái gì chúng ta ở tại mảnh đất hoang vu dãi nắng dầm mưa? Các ngươi là có thể chiếm bình an kinh này phong thủy bảo địa an hưởng vinh hoa phú quý. Thế gian có câu cách ngôn, hoàng đế thay phiên làm, luân cũng đến phiên chúng ta hưởng hưởng phúc, hắn tùy tay rơi. An lần Thúy Sơn giống chỉ chó hoang bị xa xa ném phi thật mạnh đánh vào vách tường. Biết hầu trung toát ra đại cổ nhiệt huyết bị chính hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng. Người này thật sự kiên cường, lung lay dùng mũi đao trụ mà hướng khởi bò. Chỉ cần ta có một hơi ở, tuyệt không làm ngươi này yêu quái. Này yêu quái, ta đảo thật muốn nhìn xem ngươi tộc trưởng đại nhân nhìn thấy ngươi thi thể xác. Mặt an lần tình minh, dù bận vẫn ung dung mà nhìn quanh bốn phía. Kinh hoàng thất thố người sống sót. Hãy còn ấm áp thi thể chết không nhắm mắt, tùy ý có thể thấy được máu chảy đầm đìa trái tim cùng cụt tay cụt chân. Ào ạt chảy ra máu. Bất quá ta càng muốn xem hắn nhìn thấy tịch nhan sắc mặt nói xong câu đó. An lần tình minh quyết định kết thúc trước mắt loại này kéo dài cục diện còn có rất nhiều quan. Trọng sự tình sao, đến đêm thiên hoàng thái tử chuyên môn cầm tù, đêm nay tận tình tàn sát, đại sát bát phương. Qua ngày mai phải phân phối cái trật tự ra tới, người sống quyển dưỡng lên sinh sôi nảy nở hậu đại, tổng không thể như vậy chặt đứt lương thảo, cửu vĩ hồ cũng mau tới rồi, lúc trước đáp ứng nàng đa phần một sống người, cũng đến đơn độc vẽ ra một khối khu vực, không biết như thế nào, hắn duỗi hướng an lần Thúy Sơn trái tim lợi chào khoảng cách xiêm y một tấc đã bị ngăn cản ở. Cẩn thận nhìn lại, đó là một mảnh trống rỗng toát ra tới thuần trắng lông tơ. Đảo giống chính hắn trên người trường ra tới dường như, an lần tình minh, hút hút cái mũi. Đêm nay lần đầu tiên lộ ra trịnh trọng thần sắc, chậm rãi đi đến cửa đại điện để sau lưng đôi tay nhìn xung quanh. Bị lưu tại chỗ an lần Thúy Sơn đầy mặt mê mang. Còn không có phản ứng lại đây chính mình tánh mạng bảo vệ. Một vị tuấn Mỹ nam tử theo đường núi không nhanh không chậm đi tới. Quanh mình không ít yêu quái đều sợ hãi xa xa tránh đi. Bị cách ở cái chắn ở ngoài, đang cùng yêu quái tắm máu ẩu đà bọn thị vệ tắc vừa mừng vừa sợ. An lần đại nhân, tay chảo sắc bén, hai chỉ lông xù xù lắng tai dựng lên đỉnh đầu, ngân bạch tóc dài bị máu tươi tẩm ướt. Phía sau xóa tung tuyết trắng hồ đuôi bị máu hồ thành một đoàn thình lình lại là một cái an lần. Tình minh, sau lại an lần tình minh bình tĩnh mà xuyên qua vô hình cái chán. Phảng phất kia chỉ là một chương mỏng giấy dường như, vài giây loại sau, hắn bước vào đại điện xa xa hướng tới thiên hoàng phương hướng chắp tay. Bệ hạ, thái tử điện hạ, ta đến Trầm Ân Ni thiên hoàng lão lệ tung hoành. Tình Minh Quân, ta liền biết ngươi nhất định bình yên vô sự. Ngươi chịu khổ, thái tử cũng nghẹn ngào khôn kể. Còn có thể đứng mấy cái âm dương sư cũng sôi nổi kêu tộc trưởng. Đáng tiếc lúc này An Lần Tình Minh lực chú ý đã không ở bọn họ trên người. Đại thiên cẩu, như vậy thích biến thành ta bộ dáng, hay là cũng tưởng gia nhập An Lần gia tộc, vẫn là tính toán đến cậy nhờ thiên hồ nhất tộc. Hắn một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, đáng tiếc ngươi tư chất thấp hèn, nhân phẩm ti tiện, chúng ta là không thu. Trong điện An Lần Tình Minh nhìn hắn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nói, An Lần tạp chủng, tịch nhan tốt không, tịch nhan việc, An Lần Tình Minh minh khắc trong lòng, chút nào không dám quên mất, hôm nay nhất định lấy lại công đạo. An Lần Tình Minh thần thái chưa biến. Ánh mắt lại một tấc tấc rét lạnh đi xuống giống như vạn năm sông băng. Siết chặt lợi chảo, chớ có rong dài, ra tay. Trong điện An Lần Tình Minh lại cười ha ha. Phảng phất nghe được trong điện mọi người quyết ý phụng hắn vì vương dường như. An Lần tạp chủng, liền tính ngươi dĩ vãng thượng có thể cùng ta một trận chiến. Ở kia Chí Sơn trước bị cửu vĩ hồ đánh lén, lại chúng ta chín thành công lực một kích. 7 ngày trước lại bị ta rút ra 7 thành máu tươi. Ha ha ha ha, ngươi này nửa yêu chi khu lấy cái gì cùng ta tranh đấu. Còn không phải trơ mắt nhìn ta đào ra những người này tâm can. Mắt nhìn hai cái An Lần Tình Minh đứng ở trước mặt. Nhất định có một cái là giả. Trong điện thiên hoàng cùng thái tử đã theo lời nói mơ hồ đoán được chân tướng. Giờ phút này chấn động. Tình Minh Quân, An Lần Tình Minh lại thần bí khó lường mà cười. Tùy ý múa may bị đinh xuyên bàn tay đạo đạo cơn lốc giống gió thu cuốn hết lá vàng hướng tới trong. Điện chính mình thổi quét mà đi, tuy là đối phương tránh né đến mau, vẫn như cũ bị chém xuống góc áo cùng hai mảnh móng tay. Là thiên hồ tộc gió xoáy chạm, An Lần Tình Minh không dám đại ý, bỗng nhiên hét lớn một tiếng lộ ra nguyên hình. Đây là cái thân khoác áo giáp nam tử cao lớn, thật dài hồng cái mũi phá lệ bắt mắt, bên hông huyền trường đao cùng một phen quạt tròn, sau lưng sinh hai chỉ đen nhánh cứng rắn cánh, chân đạp kiểu cũ guốc gỗ, quả nhiên là đại thiên cẩu. Trong truyền thuyết tam đại thượng vị yêu vương chi nhất, thế gian gặp qua người của hắn ít ỏi không có mấy. Thiên hoàng đám người cũng là từ trên bức họa nhận thức hắn. Lúc này hít hà một hơi, đại thiên cẩu lại rất mê hoặc mà đánh giá trước mặt địch nhân. Bỗng nhiên nhăn chặt mày, là Bồng Lai phái kia bang nhân giở trò quỷ, ngươi ăn bọn họ đan dược. An Lần Tình Minh nghiêm túc gật gật đầu, ngươi cái mũi so với ta còn linh, đã sớm đoán được, ngươi kiêng kỵ hai chỉ thần long cùng Bồng Lai phái ngự sử linh quỷ. Rõ ràng nghe lén đến bọn họ lưng đeo nhiệm vụ. Lại đến giữ được tánh mạng của ta lại chậm chạp không dám xuống tay. Đành phải trước mang theo bọn họ yết kiến bệ hạ giải trừ lòng nghi ngờ. Lại đem bọn họ vây ở cương nha lĩnh ngày xưa phong ma thạch động chung. Tính toán gạt cửu vĩ hồ, qua tối nay lại đi lấy thuốc. Hừ hừ, cũng coi như dụng tâm lương khổ, hắn há mồm phun ra một cái lớn bằng bàn tay bình sứ vứt vứt. Ngươi chỉ ngửi ra tới này đan dược đối yêu quái rất có ích lợi. Lại không biết lai lịch, nếu không đã sớm không chịu nổi, đại thiên cẩu cư nhiên nhợt nhạt vái chào. Đảo muốn thỉnh giáo, An Lần Tình Minh nghĩ nghĩ, thoải mái hào phóng nói. Đan dược gọi là thủ nguyên đan, phối phương chung có một mặt Côn Luân Sơn Tây Vương mẫu giao trì linh chi. Còn có một mặt Đông Hải Long Cung Hàn U Thảo, đại thiên cẩu hận nghiến răng nghiến lợi. Ta phi, này chờ linh dược trần thế sớm đã tuyệt chủng, chỉ có tiên giới thượng có một vài, ngươi liền thấy cũng chưa gặp qua, như thế nào dám khoác lác. An Lần Tình Minh cười ha ha, đem bình sứ nuốt vào trong bụng, ngươi kiến thức hạn hẹp, chẳng có gì lạ, thiên hồ tộc lịch đại truyền thừa, nhưng thật ra nhận biết, nếu không có như thế, ta đã sớm bị thương nặng khó khởi, nơi nào còn có thể ở đây cùng ngươi đối địch. Đại thiên cẩu âm âm lãnh cười, phía sau cánh chụp động, chậm rãi lên tới không trung. Linh dược lại hảo đối với ngươi cũng vô dụng, chung quy rơi vào trong tay ta. Cửu vĩ hồ dây lát thức đến, an lần tạp chủng, ngươi đêm nay liền lưu tại nơi này. Mắt nhìn Bình An Kinh thay đổi triều đại, bị chúng ta phiên cái đế hướng lên trời, cùng lúc đó. Tam đẳng tòa mọi người cũng chính liều mạng, Tiết Hồng Văn bảo hộ thần chính quay chung quanh mọi người cao tốc chạy vội. Trong bóng đêm chỉ thấy nó hóa thành thật mạnh thuần ngân quang ảnh ánh lượng hoa anh đào đình viện. Đây là sở hữu bảo hộ thần đều có thể thi triển phòng thủ trạng thái. Chuyên môn ứng phó lấy thiếu địch nhiều trường hợp, một vị chỉ có độc nhãn, thân khoác áo cà sa, cả người mạo hiểm hắc khí yêu quái đứng ở đình viện. Không ngừng ý đồ đem hư thối có mùi thúi bàn chân bước vào phòng hộ trong giới. Tiết Hồng Văn cùng một khác danh hành khách cầm trong tay mộc bổng liền huy mang đánh. Mới đầu còn có hiệu quả, mộc bổng thong thả chậm lây dính mạng nhện khói mù, dính vào da thịt liền giống như lửa đốt, hai người vội vàng xa xa bỏ qua. Em đi, có độc là âm khí. Loại này yêu quái khó đối phó nhất, nói là vật lý loại hình quái thú. Hắn mang theo âm độc thi khí, nói là âm hồn dã quỷ. Hắn còn trường thể xác, thật khiến cho người ta đau đầu. Liền phách mang chém lại đá lại đánh. Mấy nam nhân thật vất vả hợp lực đem độc nhãn yêu quái chém chết. Đình viện thanh tịnh không ít, chạy nhanh kiểm tra ra cố cửa sổ. Mọi người nguyên bản tưởng lưu tại An Lần phủ đệ, cùng nhất đảng tòa hai đội thương lượng lúc sau lại sửa lại chủ ý. Nơi đó xác thật đề phòng nghiêm ngặt, nhưng An Lần tình minh tên tuổi cũng quá lớn chút, thành phá lúc sau tất nhiên thành bia ngắm, cùng với bị rất nhiều yêu quái vây công, còn không bằng lưu tại không chút nào thu hút hoa anh đào biệt viện. Đêm nay sẽ có rất nhiều yêu quái. Hạng nặng võ trang Khương Hạnh như vậy nghĩ. Nắm giới xuyên hổ bàn tay xúc ở bảo hộ thần hóa thành vòng tròn trung tâm ni tiểu yêu quái. Nguyên bản rất là sợ hãi bảo hộ thần, ký kết khế ước, đáp ứng cùng Khương Hạnh đi, lúc sau liền hảo quá rất nhiều, ôm gạo nếp bánh cùng đậu đỏ bánh không ngừng hướng trong miệng tác. Đột nhiên nó nhảy người lên hướng tới không trung thét chói tai. Có yêu quái. Giống như nó chính mình không phải yêu quái giống nhau Khương Hạnh vừa định cười. Đã bị trong tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng yêu quái dọa ngây người. Đó là chỉ phi đầu man, giống chỉ điểu giống nhau ở không trung xoay quanh, thật dài cổ phía cuối liên tiếp nữ nhân đầu, cái vuốt còn cầm nửa chỉ không gặm xong người cánh tay. Nó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú vào bị ngân bạch bảo hộ thân hộ ở bên trong hơn 10 vị hành. Khách, đại khái cảm thấy này đó con mồi huyết nhục có thể so trong tay que diêm ăn ngon nhiều. Vì thế buông ra cái vuốt, phi ở giữa không trung đem thật dài cổ lăng không duỗi đến vòng vây trung tâm ni mấy nam nhân. Múa may đao kiếm chảm thật dài cổ, phi đầu man bỗng nhiên vừa mở miệng phun ra đen nhánh xương khói. Chung quanh các hành khách tức khắc tay toan cốt mềm té ngã trên mặt đất. Chơ mắt nhìn nó ngậm khởi cái tân nhân bay đi, kia tân nhân thật dài kêu thảm, bị xả ở không trung mổ bụng, nội tạng máu chảy đầm đìa chảy đầy đất, phi đầu man ăn cảm thấy mỹ mãn, không bao lâu liền vứt bỏ hài cốt lại lần nữa tránh đi bảo hộ thần quang vách tường đem thật dài cổ. Vói vào tới, nhìn đông nhìn tây lưỡng lự tuyển cái nào đâu, trung tâm cái kia nữ sinh tươi mới thủy linh giống cái hồng quả táo. Ăn lên vị nhất định không tồi, vì thế nó trương đại nhuộm đầy máu tươi miệng một con lùn lùn. Đầy đầu tóc đỏ tiểu yêu quái đột nhiên ếch xanh cao cao nhảy lên hung tợn cắn ở nó trên cổ. Hàm răng còn rất lợi hại, đau đến phi đầu man bản năng bay đến trời cao. Đừng ăn, giới xuyên hổ múa may tiểu nắm tay, duỗi nhọn nhọn điểu miệng thị uy, không được ăn Khương Hạnh. Cùng lúc đó... Bách Hàn chính thất thần mà nghe quỷ chuyện xưa, đồng thời cảnh giác mà đánh giá bốn phía, thanh lương điện cửa sổ đều gắt gao đóng cửa, không lớn điện phủ bị ánh nến ánh đến lục u u. Nhìn tạm thời không có cổ quái, giờ phút này kể chuyện xưa chính là Chu Đan Ninh, có điểm lắp bắp, người khác hận không thể giúp hắn loát thẳng đầu lưỡi, sau lại thủy, hồ nước bên trong thật sự toát ra tới một đoạn người xương cốt. Còn mang theo huyết, liền cùng Kakata trong mộng nhìn thấy giống nhau. Sợ tới mức hắn chạy nhanh báo nguy. Cảnh sát khai, bắt đầu còn không tin, cho rằng hắn là làm giả. Sau lại liền báo rất nhiều lần, lại kêu chúng ta đem hồ nước cấp đào lên, kỳ thật trăm vật ngữ chiêu này quỷ trò chơi nguyên bản có cái nguyên. Tác, tham gia trò chơi người sở rằng thuật chuyện xưa cần thiết là tự mình trải qua quá mới được. Nhưng mọi người rốt cuộc không phải thần quái thể chất, lại không có âm dương nhãn. Tiến vào bồng lai tiếp xúc thần quái nhiệm vụ phía trước đều là chủ nghĩa duy vật giả. Nơi nào nói được ra cùng chính mình có quan hệ mười mấy quỷ chuyện xưa. Cũng may mọi người sớm phân tích, bồng lai cấp 2 đội trăm vật ngữ, nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ, như thế nào tiến vào Hoàng Cung Thanh. Lương Điện cùng, đối phó bị triệu tập lại đây trăm quỷ. Đến nỗi quá trình hẳn là không có như vậy nghiêm khắc. Từng người 10 cái chuyện xưa đã sớm biên hảo, theo Chu Đan Ninh thổi tắt một cây ngọn nến. Lùi về chính mình đệm hương bổ ủng ục đồ uống nước. Tơ vàng mắt kính đi ra phía trước, mở miệng đó là ta cùng mấy cái bằng hữu đi vùng ngoại thành du lịch. Trên đường gặp được mưa to, đêm khuya mới chạy đến định tốt làng du lịch, bình thường công tác bận quá, cố ý thuyền thực hẻo lánh địa phương tưởng hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Cả tòa tiểu khu cũng chưa người nào, ta tiến phòng. Phát hiện đầu giường đối diện một mặt gương to, cảm thấy thực biệt nữ, tưởng thỉnh lão bản đổi một gian, ra cửa mới phát hiện lão bản đã đi rồi, đành phải tạm chấp nhận trụ hạ, đây là rất có danh bút tiên quỷ chuyện xưa. Vẫn là Bách Hàn Hữu Nghị cung cấp, vừa rồi lão Hồ Đinh một giảng cái gì, ra người đèn lồng, 330 xe buýt đơn giản chính là trải qua. Quá thần quái nhiệm vụ. Nhìn xem đồng hồ đã đêm khuya 11 giờ, trên bàn lại còn có hơn một nửa ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt. Bách Hàn nhìn một cái bên người Thẩm Bách Phúc, người sau biểu tình chấn định, thỉnh thoảng sờ sờ bị thương chân, nàng cũng chậm rãi định hạ tâm tới. Hết chương.